Sát thần Chí Tôn, chương 2827, C2827, khảo hạch bắt đầu 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra chư vị vẫn đánh giá thấp thiên phú của Thiệu Uyên. Ta dẫn Thiệu Uyên nhập Vĩnh Hằng Thánh Địa, tuyệt không phải là để cho hắn trở thành ta kế tiếp. Đợi một thời gian, thành tựu đan đạo của kẻ này nhất định gấp ta 10 lần. Quét ngang lĩnh vực đan đạo của thập đại thần quốc cũng có nhiều khả năng. Tử Sa Mân nói là cảm thán phát ra từ đáy lòng, thế nhưng mà nghe vào trong lỗ tai người khác lại là thiên đại vui đùa. Thành tựu vượt qua Tử Sa Mân gấp 10 lần, đó là cái khái niệm gì? Thành tựu đan đạo của Tử Sa Mân tại thập đại thần quốc, dù tính toán không phải cao cấp nhất, đó cũng là trong hàng ngũ cao cấp nhất. Thành tựu gấp 10 lần Tử Sa Mân, cái kia quả thực là không cách nào tưởng tượng. Quét ngang lĩnh vực đan đạo của thập đại thần quốc, đây quả thực là sự tình không có bất cứ lo lắng gì rồi. Trong lúc nhất thời, ngay cả mấy trưởng lão cùng Tử Sa Mân giao tình tốt nhất cũng cười ha ha, không nói gì. Bọn hắn hiển nhiên cảm thấy Tử Sa Mân nói tuyệt đối là có chút khoách đại. Ha ha, quét ngang thập đại thần quốc, nói dễ vậy sao? Tử Sa đạo hữu, ta nhìn ngươi là ái tài sốt ruột, nói quá sự thật đi à nha. Quét ngang lĩnh vực đan đạo của thập đại thần quốc, đây quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ. Thập đại thần quốc cao thủ nhiều như mây, tàng long ngọa hổ, căn bản không cách nào tưởng tượng. Tử Sa đạo hữu đối với Thiệu Uyên này thật đúng là xem trọng a. Tử Sa Mân cũng không nói cái gì nữa. Sự thật thắng hùng biện, hiện tại nói cái gì, những người này cũng chưa chắc tin. Với tư cách tiền bối đan đạo, Tử Sa Mân đối với lĩnh vực đan đạo phi thường mẫn cảm. Hắn từ trên người Giang Trần cảm nhận được cái gì gọi là thiên tài đan đạo. Những cái gọi là thiên tài đan đạo của Vĩnh Hằng Thánh Địa, so sánh với Thiệu Uyên, quả thực là như đồ chơi cho con nít, không đáng mỉm cười một cái. Kỳ thật Tử Sa Mân cũng tinh tường, sở dĩ bộ phận trưởng lão hoài nghi Thiệu Uyên, chỉ là bọn hắn có tử tôn ở lĩnh vực đan đạo của Vĩnh Hằng Thánh Địa, có địa vị cực cao. Những người này tự nhiên không hy vọng Vĩnh Hằng Thánh Địa đến một tồn tại có thiên phú đan đạo cao càng được chú mục, bởi như vậy, những nhân tài đan đạo bên người bọn hắn khó tránh khỏi sẽ có loại cảm giác có tài nhưng không gặp thời. Cho nên, Tử Sa Mân cũng lười cùng những người này tranh luận. Ngày mai, Thiệu Uyên sẽ lấy ra hành động thực tế đến đánh mặt những lão gia hỏa này. Ngày khảo hạch, sáng sớm, Giang Trần cùng Yến Thanh Tăng liền đi tới đại điện chỉ định. Hôm nay người tham dự khảo hạch cũng không tính nhiều, nội dung Giang Trần khảo hạch so với Yến Thanh Tăng nhiều hơn một chút. Ngoại trừ khảo hạch võ đạo, còn khảo hạch phương diện đan đạo. Yến Thanh Tăng ngược lại càng đơn thuần, chỉ tham gia khảo hạch võ đạo. Giang Trần như có thâm ý liếc nhìn Yến Thanh Tăng, truyền thức an ủi: Yến huynh, ta một mực tin tưởng vững chắc ngươi có thể làm được. Chứng minh cho bọn hắn xem đi. Hai người đều là ý chí chiến đấu sục sôi, bắt đầu hành trình khảo hạch của bọn hắn. Đơn thuần khảo hạch võ đạo, Yến Thanh Tăng đối mặt nội dung khảo thi cùng Giang Trần là giống nhau. Loại khảo hạch này là chiến đấu song quan. Vĩnh Hằng Thánh Địa có cửu khúc vân quật, từng vân quật đều có một đạo khảo nghiệm quy củ. Nếu như có thể qua ba cửa ải, liền có tư cách trở thành đệ tử chính thức của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Qua bốn cửa, có thể trở thành tinh anh đệ tử. Qua năm cửa, là đệ tử hạch tâm. Qua sáu cửa, cái kia chính là chân truyền, là thuộc về đỉnh cấp. Về sau mỗi qua nhiều một cửa, được đến đãi ngộ đều hoàn toàn bất đồng. Trong lịch sử Vĩnh Hằng Thánh Địa, thiên tài mạnh nhất, đã từng có người thông qua được vân quật thứ 8, cuối cùng ngã xuống ở vân quật cuối cùng. Bất quá dù vậy, đây cũng là chiến tích khảo hạch tốt nhất của Vĩnh Hằng Thánh Địa rồi. Đối với đệ tử nhập môn mà nói, có thể xông qua ba cửa ải đã rất không tệ. Xông qua năm cửa, đây tuyệt đối là phi thường hiếm thấy. Mà tám cửa, quả thực là không tưởng nổi. Trong lịch sử Vĩnh Hằng Thánh Địa, chỉ xuất hiện qua một lần mà thôi. Yến Thanh Tang dẫn đầu khảo hạch, Giang Trần thì ở sau Yến Thanh Tang. Trên thực tế, Yến Thanh Tang khảo hạch, Giang Trần so với mình tham gia khảo hạch còn khẩn trương hơn. Yến Thanh Tang cần lần khảo hạch này trọng trấn tin tưởng. Nếu như có thể thông qua, Yến Thanh Tang tự tin, tất sẽ được tăng lên cực lớn. Cái này cũng có trợ giúp hắn từ thiên tài nhị lưu. Một lần hành động bước vào hàng ngũ thiên tài nhất lưu. Cửa thứ nhất, Yến Thanh Tang không có áp lực gì, rất nhanh liền thông qua được. Đến cửa thứ hai, Yến Thanh Tang tiêu hao thời gian nhiều hơn. Bất quá Yến Thanh Tang vẫn kiên cường thông qua được. Mấu chốt nhất cửa thứ ba, Giang Trần cũng âm thầm thay Yến Thanh Tang đổ mồ hôi. Bởi vì người thủ quan nói, độ khó cửa thứ ba này, so với cửa thứ hai tăng lên rất nhiều. Lúc này mới có thể thể hiện ra khác nhau. Nếu như có thể thông qua cửa thứ ba này, từ nay về sau Yến Thanh Tang là đệ tử chính thức của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Ai cũng cướp không được quyền lợi này của hắn. Trong nội tâm Giang Trần âm thầm cầu nguyện, Yến Thanh Tang ở thời khắc mấu chốt, xác thực là không chịu thua kém. Cửa thứ ba trải qua một phen khổ chiến, vậy mà thật sự để cho hắn thông qua được. Giang Trần chứng kiến Yến Thanh Tang thuận lợi từ cửa thứ ba đi ra, cũng vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Yến Thanh Tang nhìn về phía trên có chút mỏi mệt, nhưng mà ở chỗ sâu trong khóe mắt, chiến ý của hắn cũng không có biến mất. Ngược lại ý chí chiến đấu càng tăng. Ta muốn khiêu chiến cửa thứ tư. Yến Thanh Tang chiến ý bừng bừng phấn chấn. Có chí khí. Giang Trần vỗ tay cười nói. Hắn nhìn ra được. Ý chí chiến đấu của Yến Thanh Tang cũng không có tiêu giảm. Rõ ràng còn có dư lực. Cho nên, Giang Trần cực kỳ cổ vũ hắn làm như vậy. Yến Thanh Tang bắt đầu khiêu chiến cửa thứ tư. Độ khó cửa thứ tư rõ ràng tăng lên không ít. Cửa ải này, Yến Thanh Tang có thể nói là lâm vào khổ chiến. Qua hơn nửa canh giờ, Yến Thanh Tang như trước không có từ cửa thứ tư đi ra. Nhưng mà, Yến Thanh Tang cũng không có bị cửa thứ tư đánh tan. Tự động bắn ra, cái này ý nghĩa, Yến Thanh Tang vẫn còn kiên trì, vẫn còn gánh được. Cái này là thời điểm khảo nghiệm ý chí đã đến. Giang Trần cảm thấy, dùng thực lực của Yến Thanh Tang, một tháng này tăng lên. Đột phá cửa thứ tư, có lẽ có năm thành hy vọng. Nếu như Yến Thanh Tang có thể thông qua cửa thứ tư, đối với lòng tin của hắn, ý nghĩa tuyệt đối là phi thường lớn. Cho nên, Giang Trần hy vọng, Yến Thanh Tang có thể một lần hành động thông qua cửa thứ tư. Có lẽ, cửa thứ tư sẽ là cực hạn lần khảo hạch này của Yến Thanh Tang. Nhưng mà không có nghĩa cũng là cực hạn võ đạo của Yến Thanh Tang, trái lại. Cái này chỉ là một khởi đầu mới. Cách chương.